Đẳng cấp ở rể, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438. Đây, Vương Vệ Quý đã bị sốc. Làm theo những gì tôi nói. Lâm Tử Minh lạnh nhạt mệnh lệnh. Vương Vệ Quý nghe thấy sự nghiêm trọng vấn đề cũng với một chút giận dữ của Lâm Tử Minh. Bị giật mình ngay lập tức nói với một giọng nói lớn. Vâng, chủ tịch. Tôi sẽ gọi cho ông chủ của công ty truyền hình Hắc Nha Mô. Được, sau khi Lâm Tử Minh cúp máy, không một ai tin anh hết. Mọi người đều nghĩ rằng anh đang có biến tấu một điều bí ẩn. Nói rất khoác lác, trực kêu truyền thông Hắc Nham phong sát Ngô Phồn Nhất. Thật sự nghĩ mình là một nhân vật lớn. Ngô Phồn Nhất càng thích thú hơn nữa. Ồ, sợ quá đi mà. Lại còn lấy công ty truyền thông Hắc Nham ra dọa tao. Mày có biết bây giờ tao là trụ cột của công ty truyền thông Hắc Nham không? Đúng là cái thằng ngu ngốc. Ngô Phồ Ổn Nhất không có sợ Lâm Tử Minh. Đủ các loại cười nhạo và khinh miệt. Dương Kỳ cũng cảm thấy Lâm Tử Minh bị điên rồi. Phàn nàn nhiều hơn về Lâm Tử Minh. Tốt thôi. Ông đây không đủ kiên nhẫn để chơi với thứ rác rưởi như mày nữa. Ngô Phồ Ổn Nhất rất thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp ra tay với Lâm Tử Minh. Mà lúc này, điện thoại của trợ lý bên cạnh hắn ta reo lên. Nhận điện thoại, nghe một lúc xong sắc mặt của trợ lý đột nhiên hoảng sợ. Run rẩy nói với Ngô Phồn Nhất. Đồ anh Ngô, không không, không hay. Lời nói của trợ lý làm cho tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên. Đặc biệt là biểu hiện hoảng loạn trên mặt trợ lý khiến mọi người thấy ngạc nhiên. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Khi Ngô Phồn Nhất nhìn thấy trợ lý của mình như thế này, hắn ta rõ ràng đã choáng váng một chút. Hắn ta đột nhiên có một điềm báo tồi tệ. Có phải là thằng ngốc tên Lâm Tử Minh này có khả năng phong sát hắn ta? Ngay khi ý tưởng này vừa nảy ra, hắn ta lập tức đè xuống. Không thể nào. Thứ nhất, nó không có một cách logic để giải thích. Nếu như cái tên này thật sự có năng lực sao lại chạy đến trường quay làm diễn viên phụ chứ? An no rừng mỡ không có việc gì làm như. Hơn nữa, tính khí của tên này không giống một nhân vật lớn. Chỉ là một người lao động bình thường. Giống một nhân vật, nhỏ bé như vậy không thể đe dọa được hắn ta. Nên sau khi hắn ta nghĩ thông được những thứ đó xong, hắn cũng không sợ hãi. Nói. Nhìn xem cái bộ dạng hoảng sợ kia. Có mất mặt không cơ chứ? Tôi không phải nói rồi sao? Làm người cần phải điềm tĩnh. Không cần biết gặp phải chuyện gì cũng không được hoang mang như vậy. Trợ lý vẫn nuốt rất nhiều nước bọt. Biểu hiện vẫn rất hoảng loạn nói. Anh Ngô, anh nên trả lời điện thoại trước. Là cuộc gọi từ chủ tịch. Sao? Chủ tịch, Ngô Phồn Nhất nghe thấy hai từ này lập tức trợn mắt. Trên mặt cũng đang hoảng loạn. Vội vàng nhận điện thoại. Trong lúc hoảng loạn không cẩn thận đã bật loa ngoài. Dạ, chủ tịch, anh tìm tôi có việc gì vậy? Ngay lập tức, từ điện thoại truyền đến một giọng nói tức giận. Ngô Phồn Nhất, mày muốn chết à? Ngay cả chủ tịch của Tử Quỳnh cũng dám đắc tội. Mẹ mày, mày xông chán nản quá rồi thì cũng đừng có làm liên lụy đến tao. Đừng có làm phiền tao. Cách chương.